viết sử ký ngoại kỳ toán thư, quyển 4. Kỳ thuộc Ngô Tấn Tống Tề Lương. Đinh Mùi 227, Hán Kiến Hưng năm thứ 5, Ngô Hoàng Vũ năm thứ 6. Vua Ngô nghe tin sự nhấp mất, thấy Giao Châu ở xa cách, mới chia từ quận Lập Phố trở về Bắc thuộc vào Quảng Châu, cho Lữ Đại Thứ làm thứ sử. Từ quận Hợp Phố trở về Nam thuộc vào Giao Châu, cho Đái Lương làm thứ sử. Lại sai Trần Thì làm thái thú thay Sĩ Nhiếp. Đại ở lại Lâm Hải, Lương và Thì thì cùng lên đường. Đến Hợp Phố nghe tin ở Giao Châu con Sĩ Nhiếp là Huy đã tự làm thái thú, đem tông binh ra chống cự. Cuối thời nhà Hán, Tôn Thất nổi loạn, người Lam cũng tụ họp họ hàng làm binh để tự vệ, cho nên gọi là tông binh. Lương ở lại Hợp Phố, thuộc lại của Sĩ Nhiếp là Hoàng Lân cúi đầu can Huy xin đón nương. Huy giận đánh chết Lân. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: từ xưa hễ giết bè tôi can ngăn thì chưa từng không mất nước. Nước Trần giết Tiết Dã, nước Tề giết Cô Huyên. Việc nước Trần, nước Tề đáng làm gương soi lấy đó mà dân. Thế mà còn có người giết bè tôi can ngăn như Sĩ Huy, nối nghiệp chưa kịp quay gót mà đã phải chết là đáng lắm. Anh của Lân là chị và con là Pháp, lại họp tông binh đánh Huy. Huy đóng cửa thành để giữ, bọn chị đánh mấy tháng không hạ được thành, bèn giảng hòa và đèo bãi binh. Kế đó Lữ Đại vâng chiếu nước Ngô đánh Huy, đem quân từ Quảng Châu ngày đêm đi gấp đến Hà Phố, cùng với Lương đều tiến. Dụ con của Sĩ Nhiếp là trung lang tướng Khuông bảo Huy ra chịu tội, không mất chức quận thú, nhưng bảo đảm không có lòng gì khác nhưng đảm bảo không có lo ngại gì khác. Đại theo Khuông đến sau, anh Huy là Chi, em Huy là bọn Cán Tụng, sáu người cởi trần ra đón Đại. Đại mặc áo thường đi thẳng đến quận trị. Sáng hôm sau, Đại bày màn trướng mà anh em Huy theo thứ tự đi vào, tân khách đầy nhà. Đại đứng dậy cầm phù tiết đọc tòa chiếu về tội Huy, Tả Hữu chối quật. Anh em Huy đưa ra ngoài, đem chém cả lấy đầu đưa về Vũ Xương. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Sĩ Huy cha mất không xin mệnh mà đã tự lập, lại đem quân chống mệnh, theo nghĩa thì phải đánh, nhưng Lữ Đại đã dụ Huy ra hàng mà lại giết đi là trái lẽ. Giữ điều tin là báu của nước, Huy đã ở hàng cứ trôi dài về Vũ Xương, khiến cho việc sát sinh sát được quyền ở trên mà uy tín lan xuống kẻ dưới, há chẳng hay hơn ư? Tôn Thịnh nói: hòa với người phương xa được lòng người ở gần, không gì hay hơn chữ tín. Lữ Đại giết kẻ đầu hàng để cầu công, người quân tử lấy làm chê cười. Xem thế mới biết họ Lữ không được lâu là phải lắm. Nhất Vĩ và Khuông xong mới ra hàng được Ngô Vương tha tội, cùng với con tin của Sĩ Nhiếp là Ngẫm đều dáng làm thứ nhân được vài năm. Nhất và Vĩ có tội bị giết, duy có Khuông ốm chết trước. Đến khi Ngẫm chết, đại tướng của Huy là Cam Lễ và Hoàn Trị đem lại dân đánh Đại. Đại đánh tan được, bây giờ mới bỏ Quảng Châu đặt lại Giao Châu như cũ. Đại tiến đánh quận Cửu Chân, chém và bắt được kể hàng vạn người. Tân Hợi 231, Hán Kiến Hưng năm thứ 9, Ngô Hoàng Vũ năm thứ 3, người Man Vũ Khê ở Vũ Lăng Lương Ngô lập phản. Ngô Vương cho là đất miền Nam đã dẹp yên, gọi thứ sử Lữ Đại về. Thái thú Hợp Phố là Tiết Tổng Dương Sớ nói: ngày xưa vua Thuấn đi tuần phương Nam, mất ở Thương Ngô. Nhà Tần đặt các quận Quế Lâm, Lam Hải, Tượng quận. Thế thì bốn quận ấy lộ thuộc đã lâu rồi. Triệu Đà nổi dậy ở phía Ngung, vỗ về thuần phục được vua Bách Việt. Đó là miền đất về phía nam quận Châu Nhai. Hiếu Vũ nhà Hán giết Lữ Gia, mở chính quận, đặt chức thứ sử ở Giao Chỉ, rời những người phạm tội ở Trung Quốc sang ở lẫn vào các nơi ấy, cho học sách ít nhiều, hơi thông hiểu lễ hóa, thông hiểu lễ hóa. Đến khi Tích Quang làm thái thú Giao Chỉ, Nhâm Diên làm thái thú Cửu Chân dựng nhà học, dẫn dắt bằng lễ nghĩa. Từ đấy trở đi hơn 400 năm, dân Tượng Hồ đã có quy củ, nhưng đất rộng người đông, núi rừng hiểm trở, dễ làm loạn. Thần từng thấy Hoàng Cái ở Lam Hải làm thái thú Nhật Nam, khi đến nơi thấy đồ cung đốn trần thiết không đủ, đánh chết người chủ bạn, nhưng rồi cũng tự, rồi cũng bị đánh đuổi. Thái thú Cửu Chân là Đa Manh vì bố vợ là Chu Kinh mà bày tiệc bày quan to, khi rượu say cho cử nhạc, Công Tào Phan Hâm đứng dậy múa, dùng mời Kinh, Kinh không chịu đứng lên, Hâm cứ thúc ép mãi. Manh nổi giận giết Hâm, em Hâm đem quân đến đánh Manh. Thái thú Giao Chỉ trước là Sĩ Nhiếp sai quân đến đánh dẹp không được, bây giờ thứ sử Chu Phủ phần nhiều cho người làng như bọn Vu Bao, Lưu Ngạn chia nhau làm chuyện lại, vơ vét của dân, một quân cá vàng thu thóc một hộp, châm họ oán ghét làm phản, kéo đi đánh phá châu quận, Phù phải chạy ra biển, Bộ Chất đã lần lượt làm cỏ, Kỷ Cương mới được chân chính lại. Sau Lữ Đại Bình được Loạn Sĩ Huy đổi đặt các trở lại, làm sao tỏ Kỷ Cương của nhà vua uy danh khắp muôn dặm, lớn nhỏ đều theo. Sau đó mà xem thì giữ yên biên giới, vỗ về dân gia quả thật là ở tại người, bổ nhiệm các chức bá mục, nên chọn người thanh niên ngoài cõi hoang phục thì họ Phúc lại càng hẹn trọng lắm. Nay Giao Châu tuy rằng tạm yên, nhưng còn bọn giặc lâu nay ở Cao Lương bốn quận Nam Hải, Tương Ngô, Bất Lâm, Châu Nhai cũng chưa yên. Trộm cướp thường tụ họp, nếu đại không trở lại phương Nam nữa thì thứ sử mới nên chọn người nào cẩn thận chu đáo, có phương lược mưu kế để vỗ về mới có thể yên trí được. Còn như hạng người thường chỉ biết sự phép thường, không có mưu kỳ trước lạ thì lũ ác nghịch ngày thêm nảy nở. Ngô Vương lại cho đại làm Trấn Nam tướng quân, phong tước Phiên Ngung hầu, có sách chép là Phong Ngụy quận Lăng Lệ Công. Mậu Thìn 248, Hán Diên Hy năm thứ 11, Ngô Vịnh An năm thứ nhất, người Cửu Chân lại đánh hãm thành ấp Châu quận rối động. Ngô Vương cho Hành Dương đốc quân, Đô úy Lục Giận, có sách chép là Lục Thương làm thứ sử kim hiệu úy. Giận đến nơi thấy ân đức tín nghĩa hiệu dụ dân gia hàng chục đến hơn 30,000 nhà trong châu lại yên. Sau người con gái ở quận Cửu Chân là Triệu Ẩu tập hợp dân chúng đánh chiếm các quận huyện. Ẩu vú dài 3 thước, vắt ra sau lưng, thường ngồi ở trên đầu voi đánh nhau với giặc. Dận dẹp yên được, sai Giao Chỉ trí chép trong núi ở quận Cửu Chân có người con gái họ Triệu, vú dài 3 thước, không lấy chồng, họp đảng cướp bóc các quận huyện, thường mặc áo ngắn màu vàng, chân đi giày mũi cong, ngồi đầu voi mà chiến đấu, sau chết nằm thần. Quý Mùi 263, Hàn Viêm Hưng năm thứ nhất, Ngô Vịnh An năm thứ 16, mùa xuân tháng 3, lúc trước nhà Ngô lấy Tôn Tư làm thái thú Giao Châu, Tư là người tham bạo, làm hại dân chúng. Đến đây, Vô Ngô sai Đặng Tuân đến quận Tuân Lại tự tiện bắt dân nộp 30 quân công đưa về kiến nghiệp. Dân sợ phải đi phục dịch đường xa, mới mưu làm loạn. Mùa hạ tháng Tư, quận Lại là Lữ Hương giết Tư và Tuân, xin nhà Tấn đặt thái thú và cho binh. Xét sách cơ mục chép là xin nhà Ngụy đặt quan. Nhưng đến năm sau, Ngụy nhường ngôi cho Tấn, thì Ngụy cũng tức là Tấn. Các quận Cửu Chân, Nhật Nam đều hưởng ứng. Năm ấy, nhà Hán mất Giáp Thân, Ngụy Tả Hoán, Hàm Hy năm thứ nhất, Ngô Tôn Hạo, Nguyên Hương năm thứ nhất. Mùa thu tháng 7, nhà Ngô tách Giao Châu, đặt Quảng Châu. Bây giờ, Ngô đã phụ vào Tấn, nhà Tấn cho Lữ Hưng làm An Nam tướng quân tô đốc Giao Châu, truy quân sự cho Nam Trung giám quân là Hoắc Giặc xét lĩnh thứ sử Giao Châu, cho Độc Tùy Nghi tuyển dụng trở lại. Giặc Dương Biểu tiến cử Thoán Cốc, có sách chép là Phần Cốc làm thầy thú đem thuộc lại. Là bọn Đồng Nguyên, Phương Tố đem quân sang giúp Hưng, nhưng chưa đến nơi thì Hưng đã bị công Tào là Lý Thống giết. Cốc cũng chết, có sách chép Cốc ốm chết Ất Dậu 265. Tần Vũ Đế, Tư Mã Viêm, Thái Thủy năm thứ nhất, Ngô Cam Lộ năm thứ nhất, Vua Tấn sai Mã Dung người Ba Tây thay Hưng. Dung ốm chết, Giặc lại sai Dương Tắc người Kiện Vi thay Dung làm thái thú. Mậu Tý 268. Tấn Thái Thủy năm thứ tư, Ngô Bảo Định năm thứ ba, nhà Ngô lấy Lưu Tuấn làm thứ sử. Tuấn cùng với Đại Đô Đốc Tu Tắc và tướng quân Cổ Dung cho sau 3 lần đánh Giao Châu, Dương Tắc đều chống cự và đánh tan được cả. Các quận Bất Năm Cửu Chân đều theo vải Tắc. Tắc sai tướng quân là Mao Linh và Đồng Nguyên đánh quận Lạc Phố, giao chiến ở cổ thành, tức là thành quận Hạp Phố, đánh tan quân Ngô, giết Lưu Tuấn và Tu Tắc. Dư binh tàn chạy về Hạp Phố. Dương Tắc nhân đó Dương Biểu cử Mao Linh làm thái thú Bất Năm, Đồng Nguyên làm thái thú Cửu Chân. Kỷ Sửu 269. Tấn Thái Thủy năm thứ năm, Ngô Kiến Hành năm thứ nhất. Mùa đông tháng 10, nhà Ngô sai giám quân Nhu Phiếm, Uy Nam tướng quân tiên thủ và thái thú quận Thương Ngô người Đan Dương là Đào Hoàng theo đường Kinh Châu sang. Giám quận Lý Đình đốc quân Từ Tồn theo đường biển Kiến An sang đều hội ở Hợp Phố để đánh Dương Tắc. Lý Đình có sách chép là Lý Húc